Các video cắt ghép của tôi đều thành sự thật. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một nữ minh tinh lưu lượng khác dám nói mình là công chúa trên chương trình, còn các nam minh tinh khác đều là hoàng tử yêu quý mình. Tuy rằng là nói đùa thì cũng sẽ bị fan của các nam minh tinh chửi tới phía chân trời. Đặc biệt là trong dàn nam minh tinh này còn có Phó Tuân. Nhưng Hạ Nam Phong lại dám nói như vậy là vì: một, ngoại trừ Phó Tuân ra, các vị khách mời khác không có lưu lượng và địa vị cao bằng cô. Fan xé nhau sẽ không thú vị chút nào. Hai, tính cách của Hạ Nam Phong luôn phóng khoáng như vậy. Hơn nữa nhan sắc của cô đúng là đáng yêu động lòng người. Thậm chí bởi vì nguyên nhân này mà nhiều người quyết định gia nhập đoàn fan của cô. Cho nên mọi người đều khá khoan dung với tính tình ầm ĩ của cô. Ba, quan trọng nhất là Phó Tuân là anh họ của cô. Tất cả mọi người đều biết việc này. Về việc cô là em họ của Phó Tuân, thật ra cũng không phải là muốn chủ động công khai. Hạ Nam Phong đã từng không ít lần bị truyền thông chụp lại việc cô đến làm ầm làm ĩ với Phó Tuân. Các tài khoản marketing đều bắt lấy việc này mà nói cô tai tiếng đầy trời. Hạ Nam Phong bị fan Phó Tuân mắng to là cọ nhiệt độ, không biết xấu hổ, thậm chí còn có nhiều lời khó nghe hơn. Tự nhiên là fan của Hạ Nam Phong cũng muốn phản bác lại. Cứ như vậy, fan hai bên cứ cãi qua cãi lại, còn lên hot search ngồi tận mấy lần. Hạ Nam Phong phiền vô cùng. Cuối cùng ở một buổi phỏng vấn cầm mic kích động tuyên bố: Phó Tuân là anh họ của tôi, chúng tôi có quan hệ huyết thống, mầm mống tai tiếng gì đó đều biến hết đi. Tôi vẫn luôn nhớ rõ luân lý đạo đức, tám vinh, tám xỉ, bình phương ở trong lòng, sẽ không đi câu dẫn người đâu. Còn có những người mắng tôi, các người tự hỏi lương tâm của mình đi, có một người anh họ như Phó Tuân. Liệu các người không muốn đến ăn nhờ ở đậu ở chỗ anh ấy hả? Mọi người đều là phụ nữ với nhau, suy bụng ta ra bụng người một chút không được à? Đêm đó, đoạn phỏng vấn này lập tức được lên top 1 hot search. Tất cả người qua đường đều cười. Ha ha, thậm chí còn lôi kéo được không ít fan mới. Phó Tuân cũng đăng Weibo lời ít ý nhiều mà đáp lại. Nói rằng Hạ Nam Phong thật sự là em của anh. Hai người họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Giao tình rất sâu. Hai bên fan cuối cùng cũng không cãi nhau nữa. Bắt tay giảng hòa. Trở về hòa bình. Tôi vẫn luôn nhớ rõ luân lý đạo đức. Tám vinh. Tám xỉ. Ở trong lòng. Mọi người đều là phụ nữ với nhau. Suy bụng ta ra bụng người một chút không được à? Trở thành câu nói mọi người chỉ cần nhìn thấy thôi thì cũng có thể thấp thoáng nghe được giọng nói ương ngạnh của cô. Thậm chí còn có thể diễn tả lại biểu tình khi đó nữa. Mà giờ phút này, Hạ Nam Phong lại đang trừng mắt tựa đầu vào lưng ghế. Nhìn Sở Chu và Phó Tuân nói chuyện với nhau ở phía sau. Buồn bực chu môi, hai người sao chỉ biết vừa nói vừa cười với nhau thế. Chả ai thèm để ý đến em hết. Thật ra thì họ không có. Vừa nói vừa cười. Chỉ là Sở Chu nhớ lại lần trước Phó Tuân diễn Lâu Tuyết Sinh, nên mới nói với Phó Tuân rằng khi cậu đọc tiểu thuyết thì rất thích nhân vật này. Cảm thấy Phó Tuân diễn rất đúng với nhân vật trong nguyên tác. Sau đó không biết kiểu gì mà hai người lại tôi một câu, anh một câu nói chuyện với nhau. Sở Chu phát hiện hóa ra Phó Tuân cũng không phải là người không thích giao tiếp như mọi người nghĩ. Có vẻ đơn giản là do anh không có đề tài để mà nói thôi. Hạ Nam Phong kéo quay hàm nhìn camera thở dài. Bây giờ tại sao hai hoàng tử lại cùng nhau yêu đương vậy cơ chứ? Công chúa không còn đất diễn nữa rồi. Phó Tuân ghét bỏ nhìn cô một cái. Nhẹ nhàng nhíu mày, một vừa hai phải thôi. Sở Chu cảm thấy Hạ Nam Phong rất đáng yêu, nở một nụ cười ấm áp thương nghiệp tiêu chuẩn, đặt một tay lên ngực hơi cúi người xuống, vô cùng phối hợp mà hành lễ. Công chúa điện hạ, người muốn giải sầu như thế nào đây? Hạ Nam Phong lập tức lên tinh thần, tán thưởng mà vỗ vai Sở Chu. Tôi rất thích loại người thức thời như cậu. Như vậy đi, cậu tới ca hát cùng với tôi đi. Phó Tuân chống cằm nhìn mặt hồ ngoài cửa sổ, không để ý chút nào mà nhắc nhở. Đừng đồng ý, có bẫy đấy. Sở Chu thầm nghĩ việc này thì có bẫy gì được chứ. Cậu ngốc nghếch đồng ý với Hạ Nam Phong. Được thôi, bắt đầu kiểu gì? Hạ Nam Phong nháy mắt với Sở Chu, giơ một ngón tay quấn quấn đuôi tóc của mình. Ánh mắt rảo hoạt, mỗi người hát một câu. Người còn lại sẽ hát câu tiếp theo. Nếu có người không hát được thì thua. Phải nhận sự trừng phạt. Trừng phạt, Sở Chu tìm thấy được manh mối. Là đàn ông thì không thể nói không được. Cứ quyết định như vậy đi. Ưu tiên phụ nữ. Hạ Nam Phong giành trước chặn kín cơ hội đổi ý của Sở Chu. Lập tức cất giọng, thanh âm nhẹ nhàng tinh tế. Từng âm điệu đều mượt mà trơn nhẵn. Cảm xúc nghiêm túc 10 phần. Chẳng qua lời lẽ lại là, em gái của anh ngồi ca hát ở đầu thuyền. Anh ở trên bờ quay đi. Ân ân ái ái đều theo thuyền trôi đi từ từ. Sở Chu, thật hay giả vậy? Phó Tuân quay đầu lại. Ánh mắt dừng ở trên người Sở Chu. Vậy mà lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Cũng không thể nhận thua dễ dàng được đâu. Vốn dĩ chỉ là việc nhỏ. Nhưng không biết vì sao bị Phó Tuân nhìn như vậy. Sở Chu lại có chút khó lòng chịu đựng nổi. Tai lặng lẽ đỏ ửng lên. Giọng nói e lệ có hơi khô khốc. Âm thanh nhỏ như muỗi kêu lẩm bẩm. Em gái nhỏ ngồi ở đầu thuyền. Anh ở trên bờ quay đi. Tình đôi ta. Sở Chu vừa hát vừa ngẩng đầu, thấy hai đôi mắt của Phó Tuân và Hạ Nam Phong đều nhất trí nhìn mình. Làm cậu thật sự không nhịn được mà bật cười. Sao cậu lại không hát nối tiếp thế? Hạ Nam Phong giả vờ tức giận, đánh nhẹ cánh tay Sở Chu. Hạ giọng chất vấn, Lập Phương, tôi mỹ lệ động lòng người thế này. Cậu vậy mà đối với tôi không có chút xíu tình cảm nào à? Sở Chu cười cười. Vội vàng cứu vãn, tôi hiện tại hát, đi một bước thì dập đầu một cái. Giữ chặt tay của em, cùng em sóng vai đi cạnh nhau. Có được không? Buông tha cho tôi đi. Chậm rồi, tiếp chiêu đi. Hạ Nam Phong mang bộ dạng hổ mẹ khí thế, giơ móng vuốt giả vờ nhào tới. Xem tôi lau sạch eyeliner của cậu đây. Chờ một chút, tôi không có kẻ eyeliner. Vậy là đôi mắt của cậu trời sinh đã đẹp như vậy rồi à? À hát hát hát. Cậu rõ ràng là một người đàn ông. Đáng giận, quá đáng thật đấy. Chị không cần phải bắt nạt tôi như vậy đâu. Phó Tuân nhịn không được cúi đầu che miệng nhịn cười. Bả vai không khống chế được run lên. Lúc Sở Chu bị Hạ Nam Phong làm ầm ĩ mà nghiêng đầu sang thì nhìn thấy. Người không khỏi ngẩn ra. Nghĩ thầm, hóa ra là anh ấy cũng sẽ cười. Hạ Nam Phong cũng phát hiện ra Phó Tuân cười trộm. Lập tức di rời thù hận. Thuận tiện châm ngòi ly gián. Cái đồ tâm tình khó đoán nhà anh vậy mà còn cười. Nếu không phải do Tiểu Sở còn ở đây, em sẽ hạ độc chết anh. Sở Chu sau khi nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ, ủy khuất nhìn về phía Phó Tuân. Thầy Phó, hóa ra mục đích của tôi là để chia sẻ khổ cực. Lập Phương với anh à, thế mà anh còn ngồi đó không quan tâm đến tôi. Phó Tuân chột dạ ho nhẹ một tiếng, thoáng nhìn ra bên ngoài, nói sang chuyện khác, hai người không cảm thấy rằng thuyền đã đi rất lâu rồi sao? Rõ ràng nhìn thì khoảng cách không xa lắm mà. Sở Chu nghe anh nói vậy thì mới bất ngờ phát hiện. Đúng thật là hơi chậm. Thuyền này có tốc độ là 5 cm một giây à? Hạ Nam Phong ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, đột nhiên phát hiện ra vấn đề. Quay đầu lại lớn tiếng chất vấn tổ tiết mục. Sao lại thế này? Từ nãy tới giờ chúng ta chỉ đi một vòng tròn. Tổ tiết mục thành thật thừa nhận. Thấy mọi người có không khí đang tốt như vậy nên chúng tôi không muốn phá đám. Hạ Nam Phong nói thẳng. Rõ ràng là các người chỉ muốn quay thêm thôi. Không cần giả vờ giả vịt. Thật ra tâm tình của Sở Chu vẫn luôn rất tốt. Cậu cũng không phải là một người hoạt bát hay nói. Trước khi đi tham gia chương trình thì có hơi lo lắng một chút. Nhưng bây giờ, mới không qua bao lâu mà cậu đã cảm giác mình có thể hòa nhập với không khí của chương trình rồi. Điều này làm cậu có chút chờ mong những việc trong tương lai. Không lâu sau đó, bọn họ đi xuống thuyền, lại ngồi xe di chuyển đến nơi quay chính thức. Bởi vì đang là mùa đông nên rất nhiều cây cối đã rụng hết lá. Chỉ còn có vài cây ven đường là vẫn còn lá xanh đứng thẳng như cũ. Hạ Nam Phong chán chết nhìn phong cảnh chẳng có gì thay đổi ngoài cửa sổ. Chúng ta thì nào thì đến nơi vậy? Tài xế cười cười, chỉ tay tới một chỗ không xa. Không phải là tới rồi sao? Phía trước là một biệt thự xây theo dạng kiểu cách lâu đài. Mái xanh tường gạch trắng, cỏ cây xanh miết, rất có phong cách của thế giới cổ tích. Wow, Hạ Nam Phong xuống xe, nhìn phong cảnh phía trước huýt sáo một cái. Hứng phấn kêu lên, chẳng lẽ là muốn tôi giả làm công chúa thật hả? Phó Tuân đi ở đằng sau, ghét bỏ nhìn cô, em đã từng gặp qua công chúa nào mà lại đi huýt sáo bao giờ chưa? Chẳng phải là anh đã gặp được rồi sao? Hạ Nam Phong khinh thường hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay sang lôi kéo Sở Chu. Tiểu Sở, cậu nói xem có phải hay không? Phó Tuân mặt không đổi sắc nhẹ nhàng kéo Sở Chu về. Cậu ấy không ở cùng một chiến tuyến với em đâu. Hạ Nam Phong không phục. Dựa vào cái gì? Cậu ấy là gì của anh cơ chứ? Cậu ấy là... Phó Tuân chỉ theo bản năng muốn đối nghịch với Hạ Nam Phong thôi. Cũng chưa có nghĩ lý do vì sao nên nhất thời im im lặng. Sở Chu đã thăm dò được thói quen khi ở chung của hai anh em nhà này chính là cãi nhau không ngừng. Cậu cũng không muốn tham gia vào đâu. Đang chuẩn bị khuyên Phó Tuân không cần phân hơn nhất cãi nhau. Một câu, thầy Phó, còn chưa kịp phát ra thì liền thấy Phó Tuân như nhớ ra gì đấy. Anh đặt tay lên vai cậu, nghiêm túc nói. Cậu ấy là đồ đệ của anh, Sở Chu, Hạ Nam Phong, bởi vì người qua đường không quan tâm lắm tới nhân vật Liễu Mộng Quy. Trên trang Weibo chính thức cũng không đăng bài gì, nên Hạ Nam Phong cũng không biết đồ đệ ở trong lời nói của Phó Tuân có nghĩa là Sở Quy đóng vai nhân vật đồ đệ của Phó Tuân trong phim. Cô ngốc ngốc mà trừng mắt nhìn Phó Tuân, hiểu sai ý của anh, hả? Người ta chỉ vì lễ phép nên mới gọi anh là thầy Phó thôi. Anh vậy mà lại chiếm tiện nghi. Sở Chu không muốn tiếp tục nói về đề tài này, vội vàng đẩy Phó Tuân đi trước. Mau nhìn kìa, hình như ở kia có người đang đợi chúng ta. Chúng ta đi nhanh đi. Ở phía trước lâu đài có một vườn hoa nhỏ trong nhà kính pha lê. Còn có điều hòa giữ nhiệt nữa. Ba người cởi áo phao dày nặng, đi vào trong vườn hoa ấm áp, thấy Lâm Vũ Thanh đang đợi cùng với Tần Tiểu Lâu. Bộ dạng Lâm Vũ Thanh tuấn tú, dáng người cao gầy thẳng tắp, khí chất tựa như ánh mặt trời trong sáng. Hắn nhảy xuống từ trên xích đu, cười hì hì nói, cuối cùng mọi người cũng tới rồi. Tôi cùng anh Tiểu Lâu còn tưởng rằng trên đường đi mọi người xảy ra vấn đề gì đó. Phó Tuân từ từ liếc mắt nhìn Hạ Nam Phong, nhờ có người nào đó ban tặng, trên đường đi tất cả mọi việc đều xảy ra ngoài ý muốn. Hạ Nam Phong làm mặt quỷ đáp lại anh, Tần Tiểu Lâu cũng đi tới từ chỗ ghế ngồi cách đây không xa. Sở Chu nhìn thấy hắn, không cầm lòng được mà nín thở than, cao thật đấy, vóc dáng của Phó Tuân và Lâm Vũ Thanh đều hơn 1m8. Nhưng Tần Tiểu Lâu lại cao hơn bọn họ hẳn nửa cái đầu. Hạ Nam Phong ở trước mặt hắn trông còn nhỏ con hơn. Hạ Nam Phong cảm nhận được sự uy áp của một người cao to, nhịn không được lui ra sau nửa bước, kêu to, vì sao anh lại được gọi là Tiểu Lâu, muốn tạo ra sự đáng yêu phản ngược à? Sở Chu cười cười. Anh Tiểu Lâu mặc nguyên một cây đen đi tới, có vẻ giống một ông lớn, lúc này hẳn là nên thêm BGM loạn thế siêu sao. Tần Tiểu Lâu sau khi nghe xong thì phối hợp lùi về phía sau vài bước. Có thể, tôi đi lại một lần nữa. Tổ tiết mục phát nhạc giúp tôi đi. Lâm Vũ Thanh cười nói. Không cần phát nhạc, tôi sẽ hát cho anh đi. Lúc này, một giọng nói vang lên khiến bọn họ ngừng lại. Chỉ thấy một người đứng trên cao, tay cầm mic, trên mặt tươi cười rõng rạc hùng hồn nói. Xem ra các vị khách mời của chúng ta đã đến đông đủ rồi. Vương bài quyết đấu của chúng ta lập tức bắt đầu. Xin chào mọi người, tôi là người chủ trì. Tân Di, mọi người nhìn về phía hắn. Quỷ im lặng một lúc, mãi mới có người lên tiếng. Hạ Nam Phong tỏ vẻ mình không nhìn thấy gì. Thầy Tân Di, không thì, anh từ trên ghế xuống đây rồi hắn nói tiếp. Editor, Inibani tại Wattpad, gốc là, tài tiếng gì đó đều hắn miêu cấp tỉ tỉ triệt. Tôi đi tìm hiểu ghép từ thì nó có từ mầm mống nghĩa là miêu á. Nên là edit tạm vậy đi ha. Nếu ai biết thì tôi sẽ sửa liền. Bình Phương, Tám Vinh, Tám Sỉ. Ông chủ tịch Hồ Cẩm Đào xây dựng quan niệm vinh và nhục. Lấy yêu tổ quốc làm vinh, coi tổn hại tổ quốc là nhục. Lấy phục vụ nhân dân làm vinh, coi xa rời nhân dân là nhục. Lấy tôn sùng khoa học làm vinh, coi ngu muội vô tri là nhục. Lấy lao động cần cù làm vinh, coi lười biếng hưởng lạc là nhục. Lấy đoàn kết tương trợ làm vinh, coi ích kỷ hại người là nhục. Lấy thành thực giữ tín làm vinh, coi hám lợi bất nghĩa là nhục. Lấy tuân theo kỷ cương pháp luật làm vinh, coi vi phạm là nhục. Lấy phấn đấu gian khổ làm vinh, coi xa xỉ dâm dật là nhục. Lập phương, gốc là, trọng khởi nhẹ lạc, cách chương.